em bâng quâng đứng trông theo, hoàng hôn nâng niu bước đôi chân người em yêu. Em nhớ thương nhiều, lòng sao xuyến thêm nhiều, hiu hắt sương mờ xuống tịch liêu. Rồi em đi nhặt hoa băng xê ép trong thơ, thầm trao cho anh những khi tâm hồn bơ vơ. Khi gió sang mùa làm rơi lá bên hồ, hoa nói lên ngàn nỗi mong chờ. Một lần đầu tiên đã mến yêu, có thấu rằng anh xa xôi còn lại mình em dưới sương chiều. Tìm nhau trong màu hoa băng xê tím chơi vơi, tìm nhau trong mơ dẫn nhau sang bờ yên vui. Thương nhớ xa vời gửi về chốn phương trời, theo cánh hoa lòng đến bên trong vườn hoa băng xê bướm đua bay. Chiều nay anh ơi gió mây như ngừng nơi đây, hoa tím nơi này chờ anh đã bao ngày. Anh có mơ màu tím chiều nay, màu hoa tâm tình sẽ duyên đôi lứa yêu nhau. Một mai anh ơi có ly tan đừng quên nhau, hoa có phai màu cuộc đời có u sầu. Xin nhớ câu thề lúc ban đầu, nhớ mãi ngày anh đem hoa về tặng người yêu giữa giấc mơ. Đã mấy mùa anh xa xôi để lại người yêu với mong chờ. Tình em như màu hoa băng xê ngã thương yêu, lòng em luôn mong giữ sao nguyên màu chung. Trời cho lứa đôi mình đi hái hoa đời kết tâm tình, mong ước mơ thành. Trời cho lứa đôi mình đi hái hoa đời kết tâm tình.